mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1407, đạn chỉ hoạch tường cao. Thứ 1393 chương đạn chỉ hoạch tường cao. Lý Phàm chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thanh âm này liền rõ ràng xuất hiện trong đầu, tựa hồ chính xác phong tỏa Lý Phàm, sau đó lại cấp tốc giảm đi, như tuyết hóa thủy, không có để lại chút nào vết tích. Thẳng đến đây hết thảy sau khi phát sinh, Lý Phàm thân thể mới bắt đầu hơi hơi cứng ngắc, hô hấp một phòng, nhìn khắp bốn phía, cảnh giác quan sát, nhìn mình chằm chằm trước mặt bị gọi ra hoàn chân giới diện. Hồi lâu sau, Lý Phàm thở phào một hơi, trong lòng mặc niệm, đem nó đóng lại, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Truyền âm tỏa định mục tiêu, tựa hồ chỉ là đặt cái này đúc bằng đồng tiên hạc phá hủy người. Bất quá đạo này đưa tin, dường như từ tường cao bên ngoài mà đến. Lý Phàm tâm bên trong kinh nghi bất định, híp mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới nghe được âm thanh. Thiên La Kỷ 213, lên bên trên Trương Đại Uyên hiến, làm ác mộng át gặp, trung trừ ung xích phấn như, yêm mộng huyền giặc, đây là ý gì? Lý Phàm cau mày, tựa hồ chỉ là lộn xộn vô tự từ ngữ chắp vá, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, nhưng từ đưa tin vượt qua tường cao, mục tiêu rõ ràng, nhất định có thâm ý khác, tựa hồ là nào đó đoạn thời hạn đại trì, nhưng lại nhiều hợp lại nhất trọng, là như thế nào? Chẳng lẽ là tiên giới đặc hữu kỷ niên pháp? Lý Phàm suy nghĩ rất lâu, từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Này đưa tin bên trong liên quan đến khái niệm, trước đây trong luân hồi, Lý Phàm chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cái này đưa tin là phá hủy đúc bằng đồng tiên hạc sau mới có thể phát động. Đúc bằng đồng tiên hạc, cùng tiên vực quân cờ bị lưu lại cùng một chỗ, có lẽ là tôn phiếu miểu lưu cho hoàn thành. Tiên vực xuất hiện lại người tin tức trọng yếu, Lý Phàm trước mắt chỉ có thể ngờ tới như thế. Biết tin tức tương quan thực sự quá ít, coi như dù thế nào truy đến cùng cũng là vô dụng. Lý Phàm đành phải tạm thời một mực đem đoạn tin tức này nhớ kỹ trong lòng. Lý Phàm bây giờ quan tâm hơn là đạo này đưa tin là từ ngoài tường mà đến, đại biểu ý nghĩa tôn phiếu miểu sở dĩ về sau không có tin tức biến mất, cũng là bởi vì hắn đã sớm thân ở ngoài tường. Hắn biến mất thời gian điểm tiên giới phá diệt chi kiếp còn chưa có xảy ra, tường cao còn không tồn tại. Về sau vô hình tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tinh hải, tôn phiếu miểu cũng không còn trở lại qua. Tường cao đến tột cùng ý vị như thế nào? Lý Phàm trong khoảnh khắc suy nghĩ ngàn vạn, đạo này đến từ tường cao bên ngoài đưa tin, lần nữa đưa tới hắn đối với cái này không biết chi cảnh nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất kể như thế nào, tôn phiếu miểu lưu lại tiên vực, nhất định là một manh mối trọng yếu. Thực lực bây giờ còn chưa đủ nhìn trộm hợp đạo, tiên cảnh, theo Lý Phàm không ngừng tìm tòi, tiếp xúc càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy vô tận bí ẩn cùng không biết. Trở nên mạnh mẽ chi tâm, cũng biến thành trước nay chưa có mãnh liệt. Huyền hoàng giới, thời gian từng phút từng giây trôi qua, đại thiên tôn vô danh, vô tri vô thức, tuân theo huyền hoàng thiên đạo tự phát vận chuyển, không ngừng mà chữa trị vạn năm qua tích lũy thương tích. Lại thêm Lý Phàm không ngừng đủ loại phương pháp âm thầm bổ dưỡng. 3 năm qua đi, huyền hoàng giới đã cường thịnh đến một cái cực hạn, đã đến lượng biến thôi hóa chất biến điểm tới hạn. Trong cả thế giới sinh linh, dù là thân ở trong ảo trận, cũng vẫn như cũ bị giữa thiên địa tự nhiên thay nghén sinh ra loại này đại thế. Lây trong chờ mong lại dẫn vô tận sợ hãi. 3 năm kỳ hạn đã đến, Lý Phàm phát giác được, vô danh trên người cái kia cỗ hạn chế đã bắt đầu chậm rãi tự động tiêu tán. Chân chính huyền hoàng đại thiên tôn, trống không vạn năm sau đó. Lại độ lâm thế, đầu vai, tựa như chợt bị vô hình vật nặng để lên. Đây là nguồn gốc từ huyền hoàng đại thiên tôn uy thế cùng quyền năng. Cảm thụ được trên người gò bó, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Loại tình huống này, ngược lại là không có ở trong dự liệu của hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen sau, Lý Phàm lại rất nhanh bình thường trở lại. Huyền hoàng đại thiên tôn, chính là tiên giới bổ nhiệm, chấp trưởng huyền hoàng thiên đạo, thế giới chúng sinh, tự bạch tiên sinh sau đó. Mặc dù trống không vạn năm, nhưng vị vẫn còn tồn tại. Truyền pháp thiên tôn, đem thôn thiên thực địa tân pháp, biến truyền chúng sinh, từ hút thiên địa chi linh, đến nghịch thiên lý lẽ. Cảnh giới tu hành càng cao, cùng thế giới khóa lại cũng càng sâu khắc. Cho đến ngày nay, tân pháp tu sĩ cùng huyền hoàng giới đã bí mật cũng không phân, trở thành thiên địa một bộ phận. Huyền hoàng thiên địa cần xin nghe đại thiên tôn hiệu lệnh, không cách nào vi phạm. Này cũng dẫn đến khi tân nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn sau khi xuất hiện, phàm là tu hành tân pháp tu sĩ cũng đều đồng dạng cảm nhận được tầng này gông cùm xiềng xích sức mạnh. Nhưng ngược lại rằng, tu sĩ cố nhiên là thiên địa một bộ phận, nhưng huyền hoàng giới tu sĩ thực lực tổng hợp lại quá mạnh mẽ, dù là không tính thượng vị tại chúng sinh phía trên truyền pháp, còn lại tu sĩ cộng lại cũng không thể so với huyền hoàng giới yếu hơn bao nhiêu. Đến từ huyền hoàng giới thời đại thượng cổ hạn chế, mặc dù có thể ảnh hưởng đến tu sĩ, nhưng cũng hiệu dụng có hạn. Này vấn đề gì? Mạch yếu chi thế, cổ vô định thì lấy mạnh mới có thể trị yếu, tỏ ra yếu kém để thì không được. Trên người gánh vác, thậm chí còn thua xa vai nắm tiên vực mảnh vụn quân cờ. Đối với Lý Phàm mà nói, căn bản không tí ti ảnh hưởng hành động, bất quá huyền hoàng giới kịch biến như thế, là không thể gạt được truyền pháp cùng thiên y. Bọn hắn chắc chắn là muốn lập tức trở về huyền hoàng giới. Cũng may, 3 năm này ở giữa, ta cũng làm phong phú chuẩn bị. Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng giới bên ngoài, kim sắc sợi tơ đem huyền hoàng giới thiên khung biên giới bao khỏa, tựa như một bức vô hình tường cao, đem huyền hoàng giới cùng ngoại giới hư không chia cắt ra tới. Ngưng tụ trong kim quang, lại tựa hồ có vô số khác biệt phù quang lược ảnh không ngừng diễn biến. Lý Phàm nhìn mình chú tâm chuẩn bị tạo vật, hết sức hài lòng. Đi qua sửa đổi huyền hoàng chúng sinh đại trận, lại thêm bắt trước vô hình tường cao, cùng với mấu chốt nhất, vô danh chân tiên xương đùi uy hiếp, có vô hạn tinh hải chi lực ủng hộ, đem thiên y, truyền pháp hai vị thái thượng vây khốn một đoạn thời gian, không là vấn đề. Ở kiếp trước, thiên y sở dĩ rất nhanh liền thoát khốn mà ra, là bởi vì Lý Phàm dù sao chỉ là phàm tục chi cảnh, tiên trận cũng chỉ là dùng nguyên lực tinh túy duy trì vận chuyển, giáng cấp sau tồn tại, căn bản là không có cách chân chính mô phỏng tiên uy thế. Cho nên khi thiên y tại trong huyễn trận ẩn ẩn phát giác ra, lựa chọn đối mặt chân tiên thời điểm, chênh lệch cực lớn khiến cho hắn lập tức liền phát hiện sơ hở của trận pháp. Nhưng một thế này cũng không giống nhau. Lý Phàm đem trận pháp hạch tâm cùng vô danh chân tiên xương đùi liên thông cùng một chỗ, cho dù chỉ là qua đời vô danh chân tiên một khối tàn cốt, hắn tán phát nhàn nhạt khí tức liền cũng sẽ không yếu hơn chân tiên bao nhiêu. Ở kiếp trước, tiên khư cơ tiên cùng nam tiên thiên trụ đồng thời lúc xuất hiện biểu hiện, liền ấn chứng điểm này, cùng chân tiên không khác khí tức áp chế, thiên y chắc chắn sẽ không vô cớ chịu chết. Nếu như hắn còn khăng khăng nếm thử, cho dù là thái thượng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể không có chút nào chống cự, hóa thành vô danh chân tiên trên xương đùi ký tự. Có thể nói, có hay không tên chân tiên xương đùi chấn giữ huyền hoàng chúng sinh đại trận, cũng đã hoàn thành trình độ nào đó chất biến, cũng không phải là trận pháp bản thân thay đổi tiến bộ, mà là bày trận tài liệu siêu phàm thoát tục mang tới thăng hoa. Cái này còn vẻn vẹn Lý Phàm đệ nhất trọng phòng bị. Ngoại trừ huyễn trận, Lý Phàm còn lấy họa địa vi lao chi thuật, tại huyền hoàng giới ngoại dựng lên một tầng tường cao. Cái này tường cao, cùng vây khốn trí ám tinh hải vô hình tường cao, đích xác không thể so sánh nổi, nhưng cũng là trải qua ở kiếp trước Mặc Nho Bân đối với tường cao sơ hở cảm ngộ. Cùng với một thế này, vô số chúng sinh đối với tường cao suy tư, lại trải qua từ Lý Phàm cải tiến sau đó, chỗ mô phỏng mà thành, Lý Phàm mình làm qua thí nghiệm, muốn vượt qua này tường, cho dù không cần chân tiên chi cảnh, cũng cần kỳ thế đăng lâm đến 9 thành 9 điểm tới hạn. Không có số lớn chân tiên huyết nhục xem như nhiên liệu khu động. Không có đăng lâm pháp trận phụ trợ, bằng vào truyền pháp cùng thiên y cảnh giới bây giờ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vượt ngang tường cao. Ta cao tường, cho dù nhìn như khoảng cách chân chính vô hình tường cao, chỉ có như gậy một tia khác biệt, kém hơn một chút như vậy, chính là khác nhau một trời một vực. Thiên y thực lực, tinh hải cực hạn thái thượng cảnh, thực sự không thể khinh thường, ta cũng không thể trông cậy vào. Cái này bức tường cao sẽ ngăn chặn bọn hắn thời gian quá lâu. Ta còn có đệ tam trọng thủ đoạn. Lý Phàm ánh mắt từ trên thiên mạc thu hồi, nhìn về phía huyền hoàng giới bên trong các nơi. Một khi huyền hoàng giới thăng hoa bắt đầu, trong đó bắt đầu sinh ra chất biến đủ loại, đều có thể xem như vũ khí của ta. Siêu cấp tiên phàm chướng, vô số thiên địa tiên phách, tại ta không có biểu hiện ra muốn tế luyện mực giết ý niệm phía trước, bọn hắn đều có thể làm việc cho ta. Dù sao, ta thế nhưng là thôi động huyền hoàng giới đăng lâm tiên vực công thần lớn nhất. Nếu là được chuyện, tuyệt đối có thể được xưng là huyền hoàng giới tái sinh phụ mẫu. Tiên vực pháp tắc sức mạnh, cho dù là cơ tiên thức tỉnh, cũng ứng đủ để đối kháng. Mọi việc đều có, là thời điểm bắt đầu. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, ánh mắt lập tức khóa chặt vô danh vị này đại thiên tôn. Tự thành 3 năm trước khảo nghiệm hạn chế sau khi giải trừ, vô danh liền lâm vào đứng im trạng thái bất động, dường như đang chính thức tiếp nhận đại thiên tôn chức vụ. Bất quá hắn vô tri vô thức đặc tính, khiến cho trên mặt hắn thần sắc 10 phần đạm nhiên, không vui không buồn, đến từ tiên giới chiếu lệnh, không còn tồn tại, bây giờ đại thiên tôn, nhất cử nhất động đều lấy huyền hoàng giới cao nhất lợi ích là điều kiện tiên quyết. Cục diện trước mắt phía dưới, dùng đại thiên tôn di sản tiên linh chi khí trợ giúp huyền hoàng giới thăng hoa, cũng liền trở thành tất nhiên lựa chọn. Huyền hoàng thiên đạo cấp bách dưới sự thúc dục, chưa từng tên trên thân, rất nhanh liền đã tuôn ra số lớn tiên linh chi khí, giống như liệt hỏa nấu dầu, thôi động huyền hoàng giới một cước bước vào sau cùng thăng hoa đường đi. Hoặc là thành công tấn thăng tiên vực, hoặc là vạn kiếp bất phục, hóa thành cho bụi, tại Lý Phàm làm phong phú chuẩn bị xuống. Nếu như không có ngoại giới sức mạnh quấy nhiễu, thành công cơ hồ chính là tất nhiên. Cho nên huyền hoàng giới thiên đạo, căn bản không có chút nào do dự, gió nổi mây phun ở giữa, đem tiên linh chi khí thổi di tán đến thiên địa mỗi một chỗ xó xỉnh. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy chân chính tiên linh chi khí, Lý Phàm cũng vẫn thật sâu say mê tại cái này huyền bí đến cực điểm lực lượng thần bí bên trong. Dù là tiên linh chi khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, Lý Phàm vẫn như cũ không thể nào hiểu được tồn tại hình thức, thì càng đừng đem nó lợi dụng. Có lẽ chính như Lý Phàm dự đoán như thế, chỉ có đăng lâm chí tiên cảnh, dù chỉ là bán tiên, mới có thể điều động loại này siêu thoát vĩ lực, nhưng Lý Phàm không thể lợi dụng, cũng không có nghĩa là bên người hắn vật khắc kiện không thể dùng. Giải ly điệp, Tiểu Vương Bát, Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, hai cái quang đoàn lập tức một trái một phải, xuất hiện tại đầu vai của hắn. Trung mạt giải ly điệp, một đường kèm theo Lý Phàm trưởng thành, có thể vô hạn thôi diễn trận pháp đặc tính, vì Lý Phàm trợ lực rất nhiều. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, phân ly đĩa thôi diễn trận pháp cũng là Lý Phàm tối cường đòn sát thủ. Bất quá dù sao chỉ là phàm tục tạo vật, bị khốn tại trời sinh chất liệu hạn chế, trung mạt giải ly điệp đến cực hạn một đoạn thời gian rất dài. Dù là Lý Phàm không ngừng hướng nó quán thâu tiên trận số liệu, nó cũng chỉ là thực hiện trên lý luận tiên phàm đột phá, có thể thuận lợi thôi diễn tiên trận, nhưng trong hiện thực, nhưng như cũ không cách nào phân tích, sáng tạo chân chính tiên trận, chỉ có thể dùng tiên trận giáng cấp phương pháp thay thế. Mà bây giờ, cảm ứng đến giữa thiên địa di tán tiên linh chi khí, trung mạt giải ly điệp không cầm được run rẩy, giống như thấy được thiên địa chi phách tu sĩ đồng dạng, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Tiểu thiên thú tình huống, nhưng là cùng phân ly đĩa không sai biệt lắm. Vật nhỏ này khẩu vị thực sự lớn có chút dọa người. Liên tiếp ăn sạch bốn cái tiên vực quân cờ sau, mới rốt cục đình chỉ ăn. Nhưng dường như là ăn quá no ở, thiên thú lại chậm chạp không có nghênh đón tự thân thuế biến tiến hóa. Chỉ là thời gian dài một mực lâm vào trong mê ngủ. Sau một phen điều tra, cùng với cùng thiên thú ngắn ngủi câu thông, Lý Phàm ngờ tới, tiên vực không có tạo thành hoàn chỉnh, thôn phệ chỉ là chút pháp tắc tàn phiến, loại này cũng không như thế nào khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn, khiến cho thiên thú có chút tiêu hao bất lương, cần thuần chính tiên linh chi khí, xem như chất xúc tác, tới phụ trợ tiêu hao. Này hai người, đều ở vào một chân bước vào cửa trạng thái. Chỉ đợi tiên linh chi khí ra thân, liền có thể giống như huyền hoàng giới, phát sinh chất biến, giữa thiên địa di tán tiên linh chi khí, càng nồng đậm, giải ly diệp cùng tiểu thiên thú vẻ tham lam, càng cường thịnh, cơ hồ muốn khống chế không ngừng, thoát khỏi Lý Phàm, mà tại Lý Phàm giao lưu cùng dưới sự bảo đảm, mặc dù có chút không tình nguyện. Huyền Hoàng Thiên Đạo vẫn là phân ra hai ti cực kỳ nhỏ, nhưng mà tuyệt đối thuần chính tiên linh chi khí, độ đến Lý Phàm bên cạnh, khi thu đến cái này đến từ Đại Thiên Tôn di sản tiên linh chi khí trong nháy mắt. Lý Phàm liền phát giác được, Huyền Hoàng giới độ hảo cảm đối với mình, vô hình ở giữa hàng một đại kiếp, lạnh rên một tiếng, tạm thời không để ý đến. Lý Phàm cố nén tìm tòi hư thực dục niệm, đem cái này hai ti tiên linh chi khí phân biệt đánh vào giải ly điệp cùng tiểu thiên thú thể nội, óng ánh vô cùng ánh sáng sáng chói, dần dần đem này hai người bao khỏa. Liền thân là bọn chúng chủ nhân Lý Phàm đều đã mất đi đối với bọn chúng cảm giác, thậm chí bị hai cái quang đoàn tán phát uy thế không ngừng buộc lui lại. Hai cái tiên khí tựa hồ đang tại trong thai nghén. Lý Phàm cũng phát giác mình tại trong tinh hải ương bày ra chặn lại trận pháp đã bị phát động, tổn thất một điểm tiên linh chi khí cũng không có trì hoãn huyền hoàng giới đang lâm thế. Lý Phàm hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đại lượng ngoạc nguậy chân tiên huyết nhục bị nhanh chóng thiêu đốt, xem như cất cao huyền hoàng chi thế động lực. Huyền hoàng giới trung ương, một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh chợt xuất hiện, phía trên quang ảnh pha tạp, còn có huyền ảo đến cực điểm ký tự hiển lộ, chính là vô danh chân tiên xương đùi biến thành bia đá. Xem như chèo chống huyền hoàng giới đăng lâm sau sẽ không rơi xuống kiên cố chống đỡ. Nó sớm liền bị Lý Phàm thiết lập, tiếng nổ thật to, vang vọng đất trời ở giữa. Huyền hoàng trên thiên mạc, xuất hiện vô số bị xé nứt miệng vết thương, dường như là thế giới chịu không được thăng hoa mang tới cực lớn xung kích, mà đang trở nên chia năm xẻ bảy. Lúc này, Lý Phàm trong hơn 10 năm uẩn dưỡng, liền phát huy cực kỳ trọng yếu hiệu quả.